Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1101 siêu nhiên đột phá. Chí cao vô thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu sáng tạo chúa tể về sau, ngươi muốn làm gì đối mặt chính mình đạo tâm hỏi thăm, Hàn Tuyệt cũng không mê mang. Từ đầu đến cuối, hắn đều rất kiên định, ta sẽ không chuyên môn đi làm cái gì sự tình, mà là muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu vô địch vì sao muốn vì chính mình thiết lập khuôn sáo. Hàn Tuyệt hồi đáp, lời nói này nghe được một hắn khác hài lòng gật đầu. Vô địch chân chính người hẳn là vô câu vô thúc, không có quy tắc lực lượng, đạo đức các loại nhân tố hạn chế. Một hắn khác hỏi, người sẽ còn tiếp tục tu luyện sao? Sẽ ta lại không ngừng vượt qua cảnh giới càng cao hơn, mà không phải thông qua chèn ép hậu bối đến củng cố địa vị của mình. Hàn Tuyệt tự tin cười nói, chỉ cần mất đi hướng lên chi tâm, sớm muộn sẽ tê liệt. Hồng Mông thời kỳ chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện mấy vị sáng tạo đạo giả. Một hắn khác cũng chính là đạo tâm biến thành, như biến mất tán, chỉ để lại một đoạn văn. Sáng tạo đạo giả ngay tại phía trước chúc ngươi thuận lợi. Không bạch lĩnh vực bên trong, các loại nhan sắc không đồng nhất dạng khí vật chất di động đến càng tăng nhanh hơn. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có thể nhìn trộm đến hỗn độn thời gian trôi qua đến vô cùng nhanh, nơi này một giây, bên ngoài trăm vạn năm. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Hoang xuất thủ uy chấn hỗn độn, là hỗn độn mang đến tuyệt vọng, sau đó phái ra Hồng Mông tuyệt vọng, trắng trợn đồ sát, mắt thấy hỗn độn liền muốn bị thua, đệ cửu hỗn độn xuất thủ, trừ Triệu Song Toàn, dư uyên bên ngoài, lại sống lại 6 vị hỗn độn, lại thêm phân thân của mình, cửu hỗn độn đồng loạt ra tay, chấn áp Hồng Mông. Thời điểm then chốt, Thủy Nguyên Hồng Mông giết ra, trợ giúp Hàn Hoang, hai đại Hồng Mông ma thần liên thủ chống lại 9 đại hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn gánh không được áp lực, bắt đầu tự mình can thiệp đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn thật vất vả mới thu hoạch được như vậy cảm ngộ, nếu là phân thần can thiệp cái này đặc thù trạng thái ngộ đạo liền sẽ phá hư, nói cách khác hắn sẽ bỏ qua lần này đột phá cơ hội. Hẳn là đây cũng là khảo nghiệm một trong, Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định, hắn nhất định phải chứng được sáng tạo chúa tể, bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp hắn, liên lụy hắn. Quảng cáo, đệ cửu hỗn độn có thể phục sinh hỗn độn chúng sinh, hắn chứng được sáng tạo chúa tể, dựa vào cái gì không có khả năng phục sinh chính mình nhi nữ cùng đệ tử. Hàn Tuyệt chặt đứt cùng hỗn độn cảm giác, dậm chân hướng về phía trước cảm ngộ không bạch lĩnh vực chân nghĩa. Không có trợ giúp của hắn, Hàn Hoang tại lần này đại đạo lượng kiếp bên trong hẳn phải chết, không chỉ là Hàn Hoang, còn có những cái kia ủng hộ hắn các đệ tử thân truyền. Nhưng Hàn Tuyệt không thể vì nhi nữ, đệ tử từ bỏ sáng tạo chúa tể. Từ hắn nhỏ yếu lên, tâm trí của hắn chính là kiên định, là ích kỷ. Hắn có thể đến giúp người thân cận, mới có thể giúp không giúp được liền nhìn chung chính mình, một lòng hỏi. Nhìn chung bên cạnh mình tất cả mọi người, Hàn Tuyệt không thẹn với lương tâm, hắn không nợ bất luận người nào. Bao quát vợ con của hắn, nếu không có hắn, há có thể có hôm nay. Đợi ta chứng được sáng tạo, lại để cho các ngươi phục sinh. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên tùy tiện, tự tin, hắn nhất định có thể chứng được sáng tạo chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo lấy cỗ này ngạo khí cắt dâng lên, dọc đường dạng khí vật chất nhao nhao tuôn hướng hắn, rèn đúc nhục thể của hắn tán đi còn lại thần hồn tiến lên. Các loại quang mang từ hồn phách của hắn tràn ra, sặc sỡ lóa mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hồn phách của mình tại thuế biến. Hắn cảm nhận được là cao hơn đại đạo giới trí cao quy tắc lực lượng, loại cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu. Không biết đi được bao lâu, Hàn Tuyệt hồn phách cường độ đạt tới cực điểm, đây là cường đại trước nay chưa từng có, khiến cho hắn phấn chấn. Khi hắn hồn phách không thể thừa nhận lúc hắn vừa rồi dừng lại. Phía trước vẫn là lít nha lít nhít dạng khí vật chất vẫn như cũ như vậy lóa mắt, phảng phất hắn chưa từng cất bước qua. Hàn Tuyệt nâng lên tay phải, lẩm bẩm nói, sáng tạo chúa tể hết thảy, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản, đã như vậy ta liền nhìn xem lực lượng của ta có đủ hay không. Hoành, hắn một trường vỗ ra chính là thần uy đại thiên trường. Cực đoan phá hư chi lực trực tiếp đánh nát trước mắt hắn hết thảy, mảnh này không bạch lĩnh vực giống như mặt kính phá toái tuyệt đối tái nhợt lần nữa ánh vào tầm mắt của hắn. Một trường phá toái không bạch lĩnh vực quy tắc, giờ khắc này, Hàn Tuyệt đã siêu việt sáng tạo đạo giả. Nhục thể của hắn một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu cùng hồn phách dung hợp, trung nguyên chi lực bắt đầu thuế biến. Một đạo quang trụ từ trong cơ thể hắn phun ra, phía trên phía dưới đều là không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất đem không bạch lĩnh vực một phân thành hai. Chấm, khí thế của hắn tăng vọt thế không thể đỡ, Hàn Tuyệt đắm chìm trong đó. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại hắn phụ cận. Chính là đệ cửu hỗn độn, ngươi, làm sao có thể, đệ cửu hỗn độn kinh ngạc kêu lên, Hàn Tuyệt nhàn làm cho hoảng, liếc qua, liền để đệ cửu hỗn độn hình thần câu diệt. liên đới còn sót lại tại không bạch lĩnh vực các ngõ ngách siêu nhiên quy tắc ấn ký tất cả đều tiêu vong. Nói cách khác, đệ cửu hỗn độn trực tiếp vẫn lạc. Vẻn vẹn một chút, không có chút nào sức chống cự. Cái nhìn này vận dụng không bạch lĩnh vực quy tắc chi lực cho nên giấu ở không bạch lĩnh vực các ngõ ngách đệ cửu hỗn độn siêu nhiên quy tắc không chỗ che thân, đều tiêu vong. Sáng tạo đạo giả cùng sáng tạo chúa tể chênh lệch lập tức hiện ra. Hàn Tuyệt trong lòng không có gợn sóng, tiếp tục hưởng thụ đột phá. Cũng không lâu lắm, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm dương vô cấu tịch diệt thần hiện thân. Bọn hắn rung động nhìn xem Hàn Tuyệt, đối với hai vị này thủ hạ, Hàn Tuyệt ngược lại là không có xuất thủ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bất đắc dĩ nói. Ngài vì sao không còn sớm hiện thân, lúc trước đại đạo lượng kiếp, Hàn Tuyệt đã biết được hắn tại đột phá thời điểm nhìn như rất nhanh, kỳ thực đã qua thật lâu. Đại đạo lượng kiếp đã kết thúc thật lâu, lâu đến vô tận thời đại chúng sinh đã quên hỗn độn. Hỗn độn tại lập tức đã biến thành truyền thuyết, trừ những cái kia đợi tại Hàn Tuyệt đạo tràng vợ con, Hàn Hoang, Kỳ Thiên Thần, Mộ Dung Khởi bọn người tất cả đều đã vẫn lạc tại đại đạo lượng kiếp, Hàn Linh, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần bởi vì ủng hộ là hỗn độn còn sống. Đây hết thảy cùng Hàn Tuyệt trước đó diễn hóa tương lai rất giống. Hàn Tuyệt thở ơ, nói, còn kịp các ngươi lui ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm dương vô cấu tịch diệt thần liếc nhau, đều là hoang mang. Quảng cáo, chẳng lẽ Hàn Tuyệt muốn nghịch truyền thời không? Có thể đây là đại đạo lượng kiếp A, độc lập với thời không bên ngoài, có vô thượng nhân quả can thiệp không cách nào thay đổi. Bọn hắn mặc dù nghi hoặc nhưng không thể không lui ra. Hàn Tuyệt lại thanh tĩnh, có thể an tâm củng cố tu vi. Lần này củng cố tu vi thời gian viễn siêu lúc trước. Không biết đi qua bao lâu, lại có người đến, rõ ràng là Hàn Linh. Hàn Linh tản ra vô tận thần quang, so ngày xưa trật tự thánh mẫu còn muốn thần thánh. Nàng nhìn qua Hàn Tuyệt cung kính nói, phụ thân, ngài quả nhiên vẫn còn ở đó. Hàn Tuyệt trên người cột sáng không gì sánh được lóa mắt, cỗ lực lượng đáng sợ kia làm cho Hàn Linh bản năng e ngại, nàng không khỏi chấn kinh. Phụ thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hàn Tuyệt liếc nhìn nàng, nói, những năm này vất vả ngươi. Phụ thân, mọi loại cảm xúc tràn vào Hàn Linh trong lòng, khiến cho nàng cảm thấy đã lâu ủy khuất. Nàng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng gặp Hàn Tuyệt vội vàng đột phá, liền yên lặng rời đi. Thương Hải Tang Điền, phát sinh quá nhiều chuyện kéo ra nàng cùng phụ thân khoảng cách. Hàn Tuyệt xem hiểu nàng bóng lưng, nhưng không có nói thêm cái gì. Đãi hắn đột phá thành công, hắn có thể cho lập tức hết thảy biến thành hư ảo tái tạo quá khứ. Lời ngoài đề, đến rồi, sáng tạo chúa tể, hắn đến rồi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.